Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 275 ngươi không đánh cướp ta sao? Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người đều lục tục đi lên, cười chiều Tư Mã U Nguyệt bọn họ chào hỏi lại từng người vội chính mình đi. Ngũ đệ Tư Mã U Nhạc đi tới, nói. Chúng ta hôm nay làm cái gì à? Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai. Nói, Thành Thành đóng cửa. Không thể đi tới. Ta cũng không có gì kế hoạch. Ta cùng đại ca bọn họ muốn đi trong núi đi dạo. Ngươi muốn đi sao? Tư Mã U Nhạc hỏi. Hảo à, dù sao cũng không có việc gì. Tư Mã U Nguyệt nói. Các ngươi muốn đi ra ngoài. Diêm Lộ nói. Nơi này tuy rằng ly bạo loạn trung tâm có chút khoảng cách, chính là vẫn như cũ có không ít phát cuồng linh thú, không quan hệ. Chúng ta nhiều mấy người đi ra ngoài thì tốt rồi, Tư Mã U Nhạc nói. Tỷ tỷ, ta và ngươi cùng đi. Cầu vồng bay qua tới, rơi xuống nàng trên vai. Hảo à, Tư Mã U Nguyệt sờ sờ cầu vồng đầu nhỏ. Sau đó nhìn cách đó không xa Trọng Minh, hỏi, ngươi tức phụ nhi muốn cùng chúng ta cùng đi, ngươi đi sao, nơi này có làm linh thú bất an đồ vật, các ngươi tốt nhất không cần đi ra ngoài, Trọng Minh nói. Ngươi cũng cảm giác được, Tư Mã U Nguyệt hỏi, Trọng Minh gật gật đầu, đi vào nơi này sau hắn liền cảm giác được một cổ hơi thở. Loại này hơi thở làm hắn đều có chút tâm phù khí táo. Nếu không phải thực lực so cao, hắn hiện tại cũng sẽ trở nên cuồng táo. Tư Mã U Nguyệt vuốt cằm, ở đi vào long đồ phía sau núi. Tiểu Hống liền đối nàng nói cảm giác được một cổ bất an hơi thở. Chính là nàng hỏi Á Quang cùng Thiên Âm bọn họ liền không có cảm giác. Chính là nàng vẫn như cũ không có hoài nghi Tiểu Hồng nói. Bởi vì nó là thụy thú. Đối giống nhau hơi thở muốn mẫn cảm nhiều. Hiện tại nghe được Trọng Minh nói như vậy. Nàng càng thêm khẳng định ý nghĩ của chính mình. Này vạn thú sơn mấy năm một lần bạo động khẳng định là có cái gì nguyên nhân. Nên sẽ không nơi này còn trấn áp cái gì mãnh thú đi. Nghĩ đến hơn một năm trước vong ưu đảo nhìn đến màn này. Nàng theo bản năng đánh cái dùng mình. Làm sao vậy? Tư Mã U Nhạc phát hiện nàng có chút không thích hợp nhi. Hỏi, không có gì. Đi kêu lên đại ca bọn họ đi. Tư Mã U Nguyệt cười cười. Nói, liền tính chính mình suy đoán chính là thật sự. Này cũng cùng các nàng không có gì quan hệ. Bằng không đại lục này nói không chừng đã sớm hủy diệt. Nghĩ kỹ cái này, nàng liền không hề dối rắm. Đối Trọng Minh nói, ngươi nếu là không ra đi chúng ta liền đi rồi nga, chiếu cố hảo cầu vồng. Trọng Minh nói xong, xoay người trở về chính mình lều trại. Siêu thần thú cũng trụ lều trại. Này với hắn mà nói cũng là lần đầu tiên. Tư Mã U Minh bọn họ đi tới, nói, ngũ đệ, đi thôi, Diêm tiểu thư, ngươi đi sao? Tư Mã U Nhạc hỏi, Diêm Lộ lắc đầu, nói, tối hôm qua cùng mối tình sâu sắc các nàng nói tốt. Hôm nay mang các nàng đi trấn nhỏ đi dạo, hảo. Vậy các ngươi chú ý an toàn, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Cùng Tư Mã U Minh bọn họ cùng nhau rời đi doanh địa. Vạn thú sơn sơn phổ biến đều tương đối cao. Bọn họ đi vào long đồ sơn đỉnh núi. Quan sát phía dưới trấn nhỏ. Phát hiện này trấn nhỏ vẫn là có chút quy mô. Gì, nàng nhìn chung quanh cảnh sắc. Đột nhiên nghi hoặc ra tiếng. Ngũ đệ, làm sao vậy? Tư Mã U Nhiên hỏi. Các ngươi xem. Trấn nhỏ cùng tiểu hồ giống không giống như là thái cực bát quái hay cực. Tư Mã U Nguyệt chỉ vào trấn nhỏ cùng tiểu hồ nói. Tiểu Hồ cùng trấn nhỏ tuy rằng ly không xa, nhưng là xuyên qua một cái khe sâu, thoạt nhìn vừa lúc là bị Long Đồ Sơn tách ra, thành hai chỉ âm dương nhãn, thái cực bát quái, đó là cái gì? Tư Mã U Tề hỏi. Tư Mã U Nguyệt nghẹn lời, nàng nhớ tới nơi này căn bản không có đạo gia gì đó. Những người này tự nhiên cũng không biết bát quái, không có gì, trận pháp một loại mà thôi, nàng có chút mất mát cười cười. Bọn họ đi, rồi vài tòa sơn cũng không phát hiện cái gì đặc biệt. Liền táo bạo linh thú cũng chưa gặp được, mấy người muốn tìm linh thú luyện luyện tập ý tưởng chết non. Vì thế liền nghĩ hồi doanh địa đi. Tư Mã U Nguyệt bởi vì trong lòng có chút mất mát, nói muốn một người đi một chút, vì thế những người khác liền trở về, nàng một người ở trong núi phi hành, cuối cùng nàng đi vào một chỗ trên vách núi, nhìn nơi xa phong cảnh, có chút thương cảm nói, địa cầu a, đời này cũng không biết có thể hay không trở về, ai? Như thế nào đột nhiên tưởng niệm kiếp trước ở trên vách núi ngây người trong chốc lát. Đang lúc nàng chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên ngửi được một trận hương thơm ni đậu phụ lá hoa. Nàng đứng lên, cẩn thận hỏi một chút, kinh hỉ nói, thật là đậu phụ lá hoa. Này mùi hoa, hẳn là đã nở hoa rồi, không nghĩ tới vận khí tốt như vậy. Ra tới cư nhiên đụng tới đậu phụ lá hoa. Mùi hoa là từ dưới vực sâu mặt chuyển đến. Nàng cúi người nhìn một chút, ngay sau đó bay đi xuống. Nha ha ha, rốt cuộc chờ đến hoa khai. Mỹ lệ hoa nhi a, mau làm ta đem ngươi tháo xuống. Tư Mã U Nguyệt đi vào phía dưới liền nhìn đến một cái gầy nhưng rắn chắc lão nhân chính ngồi xổm đáy vực, tiếng cười tương đương đáng kinh. Nhìn đến hắn đem đậu phụ lá hoa liền hành mang cần toàn bộ đào lên, cẩn thận phóng tới một cái gỗ đàn hộp. Biết đối phương cũng là một cái hiểu được yêu quý dược liệu người, nguyên bản cho rằng có thể nhặt cái tiện nghi, không nghĩ tới có người nhanh chân đến trước. Nàng không tính toán cướp bóc, xoay người liền đi. Ngươi tiểu tử này nhưng thật ra kỳ quái, nếu bị này mùi hoa hấp dẫn xuống dưới, vì sao nói cái gì đều không nói liền rời đi? Tiểu lão đầu thu thập hảo đậu phụ lá hoa sau, xoay người nhìn Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới đối phương sẽ cùng chính mình nói chuyện, dừng lại, nói, này không phải đã bị ngươi được đến sao? Ta còn lưu lại làm cái gì? Xem ngươi hái thuốc, ngươi có thể cướp bóc a? Tiểu lão đầu đầu tóc hoa râm, hay chỉ ánh mắt sáng ngời có thần, cả người thoạt nhìn tương đương có tinh thần. Tư Mã U Nguyệt nghe được hắn nói ngẩn người, cư nhiên có người gọi người khác cướp bóc chính mình. Nàng lắc lắc đầu, nói, này đậu phụ lá hoa tuy rằng thưa thớt, nhưng là còn không đủ để làm ta động tâm ni, nếu là đánh quá ngươi còn hảo. Đánh không lại ngươi, ta không phải không có việc gì tìm việc sao? Ngươi nhưng thật ra thực thông minh. Tiểu lão đầu nói, ngươi cũng là luyện đan sư. Biết một chút. Tư Mã U Nguyệt phát hiện đang xem không ra thực lực của đối phương, có chút giật mình, bất quá ngẫm lại, dám ở lúc này một mình một người đi qua ở vạn thú trong núi, lại như thế nào sẽ là giống nhau người? Tiểu lão đầu cho rằng sẽ giống như trước giống nhau gặp được đánh cướp, không nghĩ tới gặp được một cái tiểu tử ngốc. Ngươi thật không đánh cướp ta? Tiểu lão đầu lại lần nữa hỏi. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, hỏi, trên người của ngươi còn có hay không càng làm cho nhân tâm động đồ vật? Có ta liền đánh cướp, không có liền tính. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Tiểu lão đầu nhìn Tư Mã U Nguyệt bóng dáng, sờ sờ nhọn nhọn cằm, đột nhiên đuổi theo, giữ chặt Tư Mã U Nguyệt tay nói, tiểu tử, ngươi thật sự không cướp bóc ta. Tư Mã U Nguyệt nhìn tiểu lão đầu, kinh ngạc hắn tốc độ cùng thực lực, đồng thời đầy mặt hắc tuyến. Hắn như vậy cường thực lực, chính mình làm sao dám cướp bóc hắn. Đúng lúc này, vẫn luôn an tĩnh Mã Đa lắc tay đột nhiên run rẩy một chút, làm nàng thực sự cả kinh. Gì, người này lắc tay nhưng thật ra rất đặc biệt. Tiểu lão đầu nhìn Mã Đa lắc tay, cư nhiên là Mã Đà La Hoa. Đây chính là mấy vạn năm trước chí tôn ma đầu đại biểu hoa à. Tiểu tử, ngươi như thế nào sẽ dùng cái này làm ám hoa? Ngoặc kép, hết chương.